Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 766 phiên ngoại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trạm rỗng hoa cửa sổ, chiếu xạ ở lầu 6 tàng thư lâu nội, một con mềm mại trắng nõn tay nhỏ. Chính phiên trang sách, tiểu cô nương phủng một quyển sách, dựa vào sát cửa sổ kệ sách bên, xem nghiêm túc, liền phía sau khi nào xuất hiện một người đều không có phát hiện, Tạ Anh dù bận vẫn ung dung nhìn nhà mình tiểu sư muội, Dư Kiều Kiều là bọn họ Thác Nguyệt Phong. Hiện giờ nhỏ nhất sư muội, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là lại quỷ linh tinh quái thực, không thiếu làm cho bọn họ này đó sư huynh sư tỷ đau đầu. Liền mặt khác mấy cái phong đầu sư huynh sư tỷ đều thường thường lại đây khiếu nại, chính là làm Thác Nguyệt Phong nhỏ nhất tiểu sư muội, lại cũng thật thật tại tại là bọn họ mọi người phủng lòng bàn tay tiểu công chúa. Danh xứng với thực Kiều Kiều Nhi, có bọn họ sủng, vị này tiểu sư muội chính là hoành đi ở Vạn Đạo Tông mấy cái đỉnh núi, không người dám chọc. Đương nhiên, này trong đó, không chỉ là bởi vì này tuổi nhỏ nhất, thiên tư cũng hảo, còn có, chính là bởi vì vị này tiểu sư muội là tông môn một cái lão tổ hậu nhân, vị kia cung phụng ở Vạn Đạo Tông cung đường Triệu lão tổ hậu nhân, nghe nói vị kia lão tổ là từ thế tục giới tới, cuối cùng cũng ngã xuống ở nơi đó. Thân nhân cũng là không có mấy cái, mấy năm trước, tông môn đi thế tục giới tuyển nhận đệ tử, cơ duyên xảo hợp hạ, gặp Dư Kiều Kiều, dư ra một vị tổ nãi, chính là Triệu gia nữ nhi, chỉ là ở một lần ngoài ý muốn chạy nạn chung, đi lạc, sau lại, gả vào dư gia, hiện giờ, vị kia tổ nãi trực hệ quan hệ huyết thống, liền để lại một cái Dư Kiều Kiều, này không phải thành bảo bối cục cưng, cố tình vị này tiểu sư muội đi vào tông môn sau, cái nào phong đầu đều không bái nhập, liền theo dõi bọn họ Thác Nguyệt Phong. Tuy rằng bọn họ Thác Nguyệt Phong cũng thật là nổi tiếng thiên hạ, bất quá cũng may, tiểu sư muội tuy rằng nghịch ngợm, nhưng là lại là cái biết đúng mực, tâm địa không xấu. Nếu không sư phó cũng không có khả năng nhận lấy nàng, cái này tiểu sư muội trừ bỏ cổ linh tinh quái một chút ngoại, còn có một cái đặc thù yêu thích, đó chính là đối với một ít du ký, tu tiên bút ký linh tinh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đối bọn họ Thác Nguyệt Phong một vị lão tổ. Nhớ tới vị kia trong truyền thuyết lão tổ, Tạ Anh không khỏi nghĩ tới đặt ở Thác Nguyệt Phong đại điện thượng kia phó bức họa, vị kia lão tổ. Nàng cả đời là cực phú truyền kỳ sắc thái. Tạ Anh thở ra một hơi, Dư Kiều Kiều thân mình không khỏi cứng đờ. Quay đầu, liền thấy được mỉm cười nhìn nàng Tạ Anh, sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tạ Anh nhìn thấy Dư Kiều Kiều khẩn trương tiểu bộ dáng, dù bận vẫn ung dung hai tay hoàn khởi, hơi hơi nhướng mày, a, ta nếu là không tới, người nào đó không biết phải bị nhốt ở này tàng thư lâu bao lâu lâu. A, Dư Kiều Kiều có chút không rõ nguyên do, Tạ Anh một cái văng nhảy, dừng ở Dư Kiều Kiều trên đầu. Đau Dư Kiều Kiều thẳng kêu to, may mắn tàng thư lâu mỗi cái địa phương đều có cách âm trận pháp. Dư Kiều Kiều thở ra một hơi, nếu không nàng lại đến mất mặt. A cái gì a, ngươi có biết hay không? Ngày mai chính là Vạn Đạo Tông 10 năm đại bỉ nhật tử. Tông môn 10 năm đại bỉ nàng đương nhiên biết, tông môn đại bỉ là mỗi cái phù hợp điều kiện tông môn đệ tử đều yêu cầu tham gia. Đây cũng là tông môn đối với đệ tử một loại thí luyện, mà ở này trong lúc, tông môn rất nhiều địa phương đều sẽ tiến vào kiểm tra duy tu kỳ, tàng thư các chính là một trong số đó, mà một khi tàng thư các muốn đi vào kiểm tra duy tu kỳ, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là nửa năm thời gian đều có. Điểm này thời gian đối với thọ mệnh dài lâu tu sĩ tới giảng, thật sự không tính cái gì, nhưng là nàng hiện giờ vẫn là cái không có tích cốc tiểu thái điểu tông. Môn đối đệ tử tu luyện, chảo thực nghiêm, đặc biệt là luyện khí đặt nền móng thời điểm, nếu là thật sự như thế. Nàng ngốc tại này tàng thư lâu, nghĩ đến cái kia hình ảnh, Dư Kiều Kiều không khỏi đánh một cái dùng mình, hiện tại biết sợ hãi. Tông môn phát truyền âm thời điểm, ngươi làm gì đi, sư tỷ, ta biết sai rồi. Hắc hắc, lần trước không có chú ý. Dư Kiều Kiều câu lấy Tạ Anh cánh tay, lay động vài cái, sư tỷ, đừng nóng giận a, ta lần sau sẽ chú ý. Ngươi a, Tạ Anh sủng nịch treo quải Dư Kiều Kiều cái mũi, hắc hắc. Vừa mới lại đang xem cái gì thư tịch? A, Dư Kiều Kiều quay đầu, nhìn nhìn kia một tầng kệ sách, sư tỷ, ngươi nói cái gì là ái a? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Sư tỷ, ta ở nhà thời điểm liền thường xuyên nghe ra ra nãi nãi bọn họ giảng lão tổ nhóm chuyện xưa. Trừ bỏ Triệu lão tổ sự tình, chính là vị kia tịch lão tổ sự tình nhiều nhất, ra ra bọn họ luôn giảng. Ta liền tò mò, bọn họ lại luôn là nói cái gì ái? Rốt cuộc cái gì là ái đâu? Rốt cuộc cái gì là ái? Tạ Anh cũng không khỏi quay đầu. Này một tầng thư lâu, cơ hồ đều là tu tiên giới những cái đó truyền kỳ nhân vật mà vị kia lão tổ chuyện xưa rất nhiều. Chính là kỹ càng tỉ mỉ ghi lại lại thiếu chi lại thiếu, đại khái mỗi người trong lòng ái đều không giống nhau đi. Dư Kiều Kiều có chút nghi hoặc, chờ ngươi lớn lên, đại khái là có thể đủ đã biết. Lại là chờ nàng lớn lên a, nàng đột nhiên hảo tưởng lớn lên. Tu tiên giới, thời gian thấm thoát, xuân đi thu tới. Một thiên thiên chuyện xưa tại đây tu tiên giới không ngừng bị mở ra, lại là tu tiên giới 500 năm. Một lần hiến tế đại điển, các tông môn đều ở vì lúc này đây hiến tế đại điển làm chuẩn bị tự trường. Không tân nguyên thế kỷ kia chàng đại chiến sau khi đi qua. Tu tiên giới mỗi 500 năm liền có một lần hiến tế đại điển, này hiến tế đại điển là vì tế điện những cái đó mất đi tiền bối, cũng vì nói cho những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người, cùng sinh hoạt ở hòa bình niên đại hậu bối, bọn họ hiện giờ sinh hoạt là những cái đó các tiền bối nỗ lực, không tiếc hy sinh chính mình được đến. Dưới chân dẫm lên mỗi một tấc thổ địa, có lẽ đều đã từng mai một quá một cái sinh linh. Có lẽ là vô số, không cần quên qua đi, nỗ lực quý trọng hiện tại, không ngừng sáng tạo tương lai. Hiện giờ tu tiên giới là quá vãng tiền bối sở khát khao tưởng tượng, có chút giống nhau. Có chút lại là có chút không giống nhau, đã không có dị tộc quấy nhiễu. Thiên đạo viên mãn, linh lực sống lại, các loại tu luyện hệ thống xuất hiện, như nước chảy phồn hoa tiên thành, đầy mặt ý cười mọi người. Các tộc lẫn nhau dung hợp, thành tựu một cái tân tu tiên giới. Gió thổi qua thiên sơn vạn thủy, tuyết trắng xóa ngọn núi. Tịch Ly nắm lấy kia rơi xuống bông tuyết, tiểu nha đầu đã rời đi hồi lâu. Thường xuyên cũng sẽ cho nàng truyền lại tin tức. Bất quá cũng may, nàng hiện giờ chính qua chính mình nhân sinh. Lúc trước túc oái tuy rằng là bởi vì dị tộc căn nguyên chi lực mà tồn tại, chính là trải qua vô số năm, cũng sinh chính mình linh thức. Nàng cuối cùng để lại nàng một tia tàn hồn ở Thiên Thánh Sơn vô số năm. Kia mạt tàn thức đã chịu thánh quang chiếu khắp, cũng dần dần hình thành một cái tân thần hồn, cuối cùng bị nàng độ nhập luân hồi. Ra đời tân a oái, những cái đó cố nhân cũng đều sẽ ở thiên địa hoàn thiện kia một khắc, tiến vào tân thế giới luân hồi chung. Sàn sạt, trần trụi chân dừng ở tuyết trắng thượng, tuyết trắng lưu loát rơi xuống, lại không có lây dính kia băng tuyết thế giới hành tẩu người mảy may. Lão tổ, lão tổ, ta muốn ăn ướp lạnh mật ong trà. Thiếu nữ ngón tay hướng một cái cửa hàng, thành quân ngẩng đầu, hảo. A oái, ngươi muốn ăn cái gì? Lão tổ đều cho ngươi mua. Lão tổ thật tốt, thành quân cười cười, nắm lấy thiếu nữ tay, bước vào cửa hàng, nhìn thiếu nữ cao hứng mua sắm đồ vật. Thành quân có chút hoảng hốt, đã bao nhiêu năm. Tuy rằng hiện giờ hắn đã trở thành tiên giới đại năng, bất quá cũng may, hắn gặp cái này tiểu nha đầu, ở nàng trên người. Hắn nhìn đến người kia bóng dáng, a oái cái gì đều không có nói. Nhưng là hắn lại biết, cái này tiểu nha đầu là tới làm bạn hắn, tu tập vạn đạo tông thác nguyệt phong thân truyền công pháp. Rất nhiều thói quen, tuy rằng cách không biết bao nhiêu thời gian cùng không gian, nhưng là nàng vẫn luôn đều ở. Vậy là tốt rồi, tiểu nha đầu thực hảo. Không chỉ là hắn thấy thích, chính là Lục Kiêu, Phù Phong cùng Thương gia người, bọn họ thấy cũng vui mừng thực. Lão tổ, lấy lòng, hảo, lão tổ, Ngày mai già nua tổ cùng đỡ lão tổ sẽ đến sao? Sẽ đến. Ngươi già nua tổ còn gọi ngươi lần sau đi. Thương gia nhìn một cái, ân ân. Ta chính là nghe nói. Thương gia chính là tiên giới nhất lưu gia tộc. Nơi đó phong cảnh là trường không giới đều có tiếng. Còn có thật nhiều ăn ngon. Ngươi cái tiểu nha đầu. Chỉ biết ăn. Hắc hắc. Sư. Sao? Sư phó cũng chính là nói như vậy nàng. Nàng đột nhiên có chút tưởng sư phó. Hảo tưởng. Lão tổ nhóm. Đều thực hảo, nàng biết. Bọn họ cũng rất muốn sư phó. Bọn họ ai đều không có nói. Chính là lại ăn ý biết lẫn nhau, kia đỡ lão tổ đâu? Ngươi đỡ lão tổ à? Hắn quá hai ngày mới có thể lại đây. Côn Bằng ra lại nhiều cái tiểu tề tử. Hắn có đoạn thời gian muốn bận việc oa. Ta đây khẳng định phải cho vị kia mới tới tiểu oa nhi lễ gặp mặt. Như thế nào luyến tiếc? A oái vội vàng lắc đầu, bỏ được. Bỏ được, ta chính là bị rất nhiều lễ vật. Lão tổ nhóm, tỷ tỷ các ca ca, đều có. Thành Quân thở ra một hơi. Xoa xoa A oái đầu, Nam Cung Thương đứng ở gác mái phía trên. Nhìn hai người hỗ động, hơi hơi câu môi, phong phất quá hắn đầy đầu đầu bạc, hắn đã trở thành tiên giới tiếng tăm lừng lẫy ma. Môn đại năng. Chính là người kia lại rốt cuộc sẽ không đã trở lại. Sàn sạt xa. Phong quá. Để lại từng trận hoa lê hương. Hoa lê lại khai. Sàn sạt tinh tế sứ bạch bàn tay trắng. Nhẹ nhàng lật qua có chút ố vàng trang sách. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạm rỗng hoa cửa sổ. Lưu lại một chút loang lổ toái quang. Dư Kiều Kiều nâng lên con ngươi. Lại đang xem bọn họ a. Tạ Anh dựa ngồi ở bên cửa sổ. Sư tỷ rèn luyện đã trở lại. Tạ Anh cười, đúng vậy. Sư tỷ lần này trở về. Tính toán bế quan đánh sâu vào phi thăng, sư tỷ muốn đi tiên giới. Nếu là thành công, liền đi gặp thật tốt. Tạ Anh nhìn thấy Dư Kiều Kiều có chút mất mát bộ dáng. Không khỏi xoa xoa Dư dai dai đầu, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Hiện giờ ngươi đã nguyên anh kỳ. Sư tỷ ở tiên giới chờ ngươi. Ân. Nàng sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi tiên giới. Đến lúc đó lại có thể nhìn thấy lão tổ sư phó cùng sư tỷ sư huynh bọn họ. Dầm, phong xuyên thấu qua chạm rỗng hoa cửa sổ. Một mảnh hoa lê theo phong. Phiêu phiêu đãng đãng, dừng ở Dư Kiều Kiều tay cầm thư tịch thượng. Dư Kiều Kiều không khỏi vê khởi kia cánh hoa cánh, sư tỷ. Ngươi nói ái rốt cuộc là cái gì? Dư Kiều Kiều rũ mắt nhiều năm như vậy. Ta thường xuyên sẽ nhớ tới thư tịch chung ghi lại những cái đó sự tình. Triệu lão tổ, Tịch lão tổ, Thành lão tổ, Trác lão tổ, thậm chí là tu tiên giới ngự tiền bối, Thẩm tiền bối, Nam Cung tiền bối, Lệ Nam Tiêu tiền bối, Diệp Tĩnh Giao tiền bối. Quá nhiều quá nhiều. Nhớ tới Triệu lão tổ ngã xuống lúc sau. Vị kia ngự tiền bối lời nói, nếu là đây là ngươi muốn bảo hộ thế giới. Như vậy ta đem lại lần nữa cầm lấy trong tay vũ khí. Ái ngươi sở ái, hộ ngươi sở hộ, tuy rằng rất đau, chính là mỗi khi ta vừa nhớ tới. Nơi này một hoa một cây, một sơn một thủy, thậm chí bên tai thổi qua phong, đều là ngươi, ta liền cảm thấy, ta là hạnh phúc. Nhớ tới kia chàng oanh động tu tiên giới kết lữ đại điển, đã từng thập Lý Hồng. Trang. Lại biến thành toàn bộ tu tiên giới trải rộng hồng trang, đáng tiếc chính là Nam Cung Thương tiền bối ôm không phải Túc Oái tiền bối. Cái kia khoác áo cưới linh bài, không biết đau đớn bao nhiêu người mắt nhớ tới. Diệp Tĩnh Giao tiền bối hiến tế sau, Lệ Nam Tiêu tiền bối đi theo cùng nhau nhảy xuống hình ảnh. Cái kia thời kỳ các tiền bối, có quá nhiều chuyện xưa, ta lại thường xuyên tưởng, nếu là lúc trước. Triệu lão tổ không có gặp được vị kia ngự tiền bối. Túc tiền bối không có gặp được Nam Cung tiền bối. Tịch lão tổ bái nhập Phật môn. Kết cục có phải hay không liền không giống nhau. Nếu là có thể trọng tới. Tạ Anh ngước mắt, cười, nếu là có thể trọng tới. Bọn họ vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Cho nên, bọn họ mới là Tịch Ly. Triệu Viện Viện, Ngự Lăng Sách, Túc Oái, Nam Cung Thương, Thẩm Diệu. Thành Quân, Diệp Tĩnh Giao, Dư Kiều Kiều nhìn phía ngoài cửa sổ, khai vừa lúc hoa lê, đúng vậy, nếu là, Triệu lão tổ cùng Ngự Lăng sách tiền bối lúc trước kiên trì một chút. Không có hiểu lầm, lựa chọn tha thứ lẫn nhau. Nếu là túc oái tiền bối gặp được chính là không có gặp tuổi nhỏ khinh nhục mà khát vọng lực lượng. Cường đại Nam cung thương tiền bối. Diệp Tĩnh Giao tiền bối cùng Lệ Nam Tiêu tiền bối không phải đã chịu ván cờ ảnh hưởng quân cờ. Trác lão tổ tiêu sái một chút. Niên thiếu dũng cảm một chút. Tịch lão tổ ích kỷ một chút. Kết cục có phải hay không liền không giống nhau. Đáng tiếc không có nếu, như vậy tịch lão tổ vẫn là tịch lão tổ sao? Như vậy triệu lão tổ vẫn là triệu lão tổ sao? Như vậy diệp tiền bối vẫn là diệp tiền bối sao? Như vậy túc tiền bối vẫn là túc tiền bối sao? Không phải, có lẽ đổi một cái luân hồi, sẽ có không giống nhau kết cục. Nhưng kia đem không bao giờ là bọn họ, đừng nghĩ. Ngoài cửa sổ hoa lê khai vừa lúc, bồi sư tỷ đi xem. Như thế nào? Hảo, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Rơi rụng ở hai người sóng vai rời đi thân ảnh. Càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở đầy trời hoa lê chung. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi họa phiến. Hết chương.